Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, dung hợp. Diễn biến, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, thiên đạo thạch vĩ khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Năm nhân ảnh giống triệt để tiêu tán, Long Thiên trong tay ngọc bài cũng biến mất theo. Long Thiên cầm ngọc bài nhẹ buông tay, cúi đầu đi xem lúc, lại đột nhiên phát hiện, mình đã trở lại thú thần lĩnh trên đỉnh núi, vẫn thân ở khối kia to lớn bia đá trước mặt, vừa rồi phát sinh hết thảy, phảng phất giống như trong mộng, nhưng là Long Thiên lại có thể khẳng định, vừa rồi phát sinh hết thảy tuyệt không phải mộng, cái kia hẳn là năm vị tiền bối lấy vô thượng thần thông. Lưu tại thú thần bia bên trong một tia thần niệm, kia đoạn luyện hóa thú thần bia khẩu quyết, trả hết nợ rõ ràng sở khắc ở trong óc hắn. Ổn định tâm thần, Long Thiên quay đầu nhìn một chút, lại phát hiện nguyên bản còn tại liều mạng xung kích tự thân tinh thần lực cực hạn Nghệ Liệt. Giờ phút này đã hôn mê, liền ngã tại thứ 3550 tầng trên bậc thang. Long Thiên biết rõ. Đây cũng là năm vị tiền bối lưu lại kia một luồng thần niệm gây nên. Nghệ Liệt hẳn là không có nguy hiểm gì, cho nên cũng không có lo lắng quá mức. Quay đầu, nhìn trước mắt cao ngất thú thần bia, Long Thiên bắt đầu hành động. Đầu tiên là cắn chót lưỡi, bước ra một ngụm trong lòng tinh huyết, trực tiếp phun tại thú thần trên tấm bia. Trắng tinh như ngọc thú thần bia bỗng nhiên tách ra một vòng huyết hồng quang trạch, chợt phóng xuất ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Treo lên uy áp, Long Thiên hai tay cấp tốc biến ảo các loại thủ ấn, dựa theo luyện hóa thú thần bia khẩu quyết chỉ dẫn, bắt đầu đối thú thần bia luyện hóa. Rất nhanh, cự đại thú thần bia lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu một chút xíu thu nhỏ, theo cao 50 mét, đến 40 mét, 30 mét, 20 mét, rốt cục là thú thần bia thu nhỏ đến không đủ một người cao thời điểm. Mới dừng lại, sau đó, không có dấu hiệu nào, thú thần bia theo mặt đất trôi nổi bắt đầu, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Long Thiên cũng theo đó theo mặt đất trôi nổi bắt đầu. Nằm lăn trên đăng thiên lộ Nghệ Liệt thân thể, đột nhiên thần kỳ biến mất tại nguyên chỗ, sau đó tại trong chớp mắt công phu, liền xuất hiện tại ba đại thú hoàng trước người, mang lên hắn, trở lại thú thần điện đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra tới. Long Thiên thanh âm, theo đỉnh núi truyền đến, ba đại thú hoàng nghiêm nghị tuân mệnh. Nhanh chóng mang theo trong hôn mê Nghệ Liệt trở về thú hoàng điện. Trên mặt lại đều mang theo không thể ức chế vui mừng. Thành công, xem ra, chủ nhân nhất định là sắp thành công, rốt cục có thể rời đi. Bất chi bất giác bên trong, ba đại thú hoàng trong lòng, đã đem đối Long Thiên xưng hô, đổi thành chủ nhân, hết thảy cũng như vậy tự nhiên mà vậy. Không chung. Trôi nổi thú thần bia bắt đầu lóe ra tia sáng chói mắt. Long Thiên lại là không chút nào thụ nó ảnh hưởng. Ngược lại hai mắt nhắm lại. Hai tay vẫn như cũ nhanh chóng tung bay. Không ngừng nắn các loại thủ ấn. Tại tia sáng chói mắt vây quanh dưới. Thú thần bia bắt đầu run lẩy bẩy. Toàn bộ thú thần lĩnh. Cũng theo thú thần bia rung động. Sinh ra rất nhỏ rung động. Thú thần lĩnh đã xưng là lĩnh, liền sẽ không là lẻ loi trơ trọi một ngọn núi. Đó là ngay cả miên một vùng núi non. Thú thần bia chỗ ngọn núi, chẳng qua là toàn bộ sơn lĩnh chủ phong a. Nhưng là bây giờ, toàn bộ sơn lĩnh cũng đang chấn động. Đá rơi, lún thường có phát sinh, phảng phất phát sinh chấn. Vô số ma thú, dã thú, chim chóc, con cá, côn trùng. Toàn bộ thất kinh, loạt cả một đoàn, trốn ở thú thần trong điện ba đại thú hoàng tự nhiên cũng cảm ứng được. Bọn chúng mừng khấp khởi trên mặt, cũng không khỏi đạt được hiện một tia lo âu, nhưng là nhớ tới Long Thiên bàn giao lời nói, cuối cùng vẫn là không hề rời đi thú thần điện. Cũng may, trận này xảy ra bất ngờ, chấn động cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Mấy phút sau, liền bình ổn lại, cuối cùng không có gây nên càng lớn rối loạn, mà trên không trung, thú thần bia rung động cũng đã đình chỉ. Tản ra lóa mắt quang trạch, thú thần bia lần nữa bắt đầu thu nhỏ bắt đầu. Đồng thời theo hình thể thu nhỏ, xoay chậm chậm bắt đầu, thú thần bia càng đổi càng nhỏ, xoay tròn tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, mà nó tán sáng lên mang, cũng là càng ngày càng lóa mắt. Rốt cục, siêu, đã trở nên chỉ có bàn tay lớn nhỏ thú thần bia. Đột nhiên hướng về Long Thiên phi tốc dựa vào, một cái nháy mắt, vậy mà liền đã không có vào Long Thiên trong thân thể. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ liên miên mấy trăm dặm thú thần lĩnh, vậy mà tại thoáng qua ở giữa, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, thú thần lĩnh chỗ vị trí, cả mặt đất cũng thật sâu hãm xuống dưới, đoán chừng dùng không mấy năm, nơi này liền sẽ hình thành một cái to lớn hồ nước. Long Thiên thể nội, cái kia từ ngộ đạo kim liên diễn hóa mà thành, chỉ có hai màu đen trắng tiểu thế giới hình thức ban đầu bên trong. Đột ngột xuất hiện một cái phi tốc xoay tròn bia đá nho nhỏ. Bia đá đang nhanh chóng xoay tròn đồng thời, cũng đang nhanh chóng biến lớn. Khi nó lớn đến trình độ nhất định thời điểm, tĩnh mịch tiểu thế giới bên trong lần thứ nhất bắt đầu có động tĩnh. Ầm ầm, to lớn tiếng vang, tại trống trải tiểu thế giới bên trong không ngừng vang lên. Một mảnh liên miên sơn lĩnh, thời gian dần qua tại tiểu thế giới trung thành hình. Cự đại hán đá bạch ngọc bia rơi xuống, rơi vào toàn bộ sơn lĩnh rất cao phong đỉnh núi, đem toàn bộ sơn lĩnh triệt để trấn áp ở cái thế giới này. Hợp lại làm một, sau đó, nặng nề như núi thổ, sắc bén vô song vàng, sinh cơ giạt rào mộc, giả dích không rứt nước, cuồng dã giữ giàn hòa, nồng hậu dày đặc ngũ hành nguyên tố khí tức, cấp tốc tại tiểu thế giới này khuếch tán ra đến, tạo nên từng cơn sóng gợn, sinh mệnh khí tức gợn sóng, đột ngột, dị biến tái khởi. Từ đầu đến cuối giấu ở Long Thiên tinh thần thức hải rất chỗ sâu. Liền liền chính Long Thiên cũng không cảm ứng được cửu chuyển ngọc linh lung. Vậy mà tự mình bay ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu thế giới, lơ lửng tại tiểu thế giới trong cao không, phảng phất một vòng nắng gắt, phảng phất một vầng minh nguyệt, tản ra trong sáng quang mang, từng đạo hỗn độn chi khí. Theo cửu chuyển ngọc linh lung bên trong phát ra, chậm rãi dung nhập vào bên trong thế giới nhỏ này, nguyên bản hắc bạch phân minh tiểu thế giới. Tại dung hợp những này hỗn độn chi khí về sau, dần dần không còn đen như vậy bạch rõ ràng, hai màu đen trắng, tại dần dần mơ hồ, âm dương nhị khí, lại tại chậm rãi thành hình, mà lan ra ngũ hành nguyên tố khí tức. Tại tiếp xúc đến những này âm dương chi khí về sau, lại đều có vẻ rất là vui vẻ, nhảy cẫng hoan hô gia nhập vào quá trình dung hợp bên trong. Vô cực chi thật, hai năm chi tinh, diệu hợp mà ngưng, vạn vật chi bản nguyên, thế giới chi diễn biến, đã bắt đầu nó không thể nghịch chuyển tiến trình. Hỗn độn vô cực, thái cực bắt đầu, âm dương nhị khí, ngũ hành gốc rễ. Tại Long Thiên bên trong tiểu thế giới, tụ mà dung chi, chỉ cần đợi một thời gian, Long Thiên thể nội tiểu thế giới, cuối cùng rồi sẽ triệt để trưởng thành, hình thành một phương chân chính đại thế giới. Đến lúc đó, Long Thiên chính là một phương thế giới này sáng thế thần. Ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, đương nhiên, muốn đạt tới loại trình độ kia, cũng không phải là đơn giản sự tình. Như thường tình huống dưới, cuối cùng Long Thiên đời này, cũng đều là không có cơ hội nhìn thấy ngày đó tiến đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.